Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 279, tỷ muội song kiều. 7 Càng cầu đặt mua. Bất quá, cũng tại mấy ngày trước, này tiên thai đột nhiên biến mất không thấy. Ta suy đoán là tiên thai bên trong sinh linh đã sống lại. Bản thân rời đi Hàn Phủ. Trước đó, này tiên thai từng đối Hàn Bách có cảm ứng, mà Hàn Bách trên thực tế cũng là ta người Hàn gia, chỉ là huyết mạch cách chí ít 3 đời trở lên, bất quá chung quy cũng là có tiên nhân huyết mạch truyền thừa. Cho nên, ta mới đưa Hàn Bách nhốt ở trong phòng giam, tốt chờ tiên thai bên trong sinh linh trở lại. Ta tin tưởng, An tiên thai nhất định sẽ tới tìm Hàn Bách. Đáng tiếc, hiện tại Hàn Bách bị cao thủ thần bí mang đi. Tà đế, thần vật bí mật ta đã nói ra. Ngươi nếu như biết này cao thủ thần bí lai lịch, có thể đi đem Hàn Bách chóc nã, nhất định có thể tiên thai. Nếu như ngươi có thể thu được đến tiên thai, còn mời tà đế đem tiên thai bên trong sinh linh giết chết. Hàn Thiên Đức nói xong lời cuối cùng một câu, sắc mặt trở nên cực kỳ lạnh lùng. A, chém giết thượng cổ tiên nhân. Phạm Lương Cực nghe xong, lại một lần trừng lớn mắt. Cái này Hàn Thiên Đức yêu cầu, lại là khiến tà đế đem thần vật kia bên trong sinh linh cho chém giết. Trước đó không phải nói này sinh linh là Hàn gia tiên tổ sao? Cái này Hàn Thiên Đức là muốn làm khi sư diệt tổ sự tình. Chém giết thượng cổ tiên nhân chuyển thế thân. Dương Tranh nghe, cũng là hơi nhướng mày. Cũng không phải không dám, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Hàn Thiên Đức vậy mà biết như vậy thượng cổ sự tình. Bản thân là cái xuyên Việt giả, biết rất nhiều thứ, lại đến không ít cơ duyên. Biết thượng cổ một chút bí sự ngược lại là bình thường. Chỉ là cái này Hàn Thiên Đức, tại nguyên tác bên trong, chỉ là một cái không tính là vô cùng trọng yếu áo rồng. Mà ở cái này võ lâm đại thế giới bên trong, thế mà cùng thượng cổ tiên ma nhắc lên quan hệ. Quả nhiên, cái này võ lâm đại thế giới, cùng nguyên tác khác biệt rất lớn a. Dạng này cũng tốt, bản công tử có thể tự do phát huy, làm thích làm sự tình, tiêu giao tự tại, sướng du giữa thiên địa. Một cái thượng cổ tiên nhân chuyển thế thân mà thôi, chém liền chém. Theo lý mà nói, này tiên thai sinh linh là ta Hàn gia tiên tổ. Thế nhưng là, các ngươi cũng không biết, một ngày khiến này sinh linh hoàn toàn thức tỉnh, chúng ta Hàn thị trong tộc nhân huyết mạch chi lực, đều muốn bị hắn hấp thu. Kẻ nhẹ mất đi một thân tu vi, nặng thì trực tiếp thân tử hồn diệt. Bởi vì, loại phương thức này, là những cái kia thượng cổ tiên nhân tốt nhất cũng là nhanh nhất khôi phục tu vi phương thức. Hàn Thiên Đức lần nữa mở miệng, khủng bố. Phạm Lương Cực sau khi nghe, sững sờ mấy giây mới chậm lại mở miệng, chỉ nói hai chữ, thì ra là thế. Dương Tranh gật gật đầu, nếu quả thật như Hàn Thiên Đức nói như vậy, thượng cổ tiên ma từ trong phong ấn tỉnh lại, thông qua thôn phệ huyết mạch hậu duệ lực lượng mới khôi phục tự thân tu vi. Như vậy Hàn Thiên Đức phản kháng cũng là hợp tình lý. Người, không phải liền là còn sống sao? Mặc kệ thế nào còn sống, chung quy là vẫn còn sống, mà không phải trở thành cái gì thượng cổ tiên ma khôi phục lực lượng thức ăn. Người Hàn gia nguy cơ, nếu như không có gì ngoài ý muốn, cũng đã giải trừ. Dương Tranh đột nhiên cười nói, a, lần này, đến phiên Hàn Thiên Đức ngây ngẩn cả người. Dương Tranh giơ tay phải lên, lộ ra thần cấm nhẫn, trong lòng lặng yên niệm khẩu quyết. Này thần cấm nhẫn bên trong liền đầu ra một đạo hấp dẫn đến trong không khí. Mà này hình ảnh, liền là thần cấm nhẫn bên trong tình cảnh. Này là một phiến hư vô không gian. Mà ở này trong không gian hư vô, co do một cái tiểu thí hài, là hắn. Hàn Thiên Đức nhìn thấy này tiểu thí hài, vụt thoáng cái đứng lên, nghĩ muốn nắm này tiểu thí hài. Bất quá bắt hụt, một màn này, Dương Tranh để ở trong mắt, cười thầm trong lòng, nhìn đến, cái này Hàn Thiên Đức nói lời không thể hoàn toàn tin tưởng. Thậm chí có khả năng nói toàn bộ đều là nói mát. Bởi vì, hắn dò xét qua này tiểu thí hài. Tiểu thí hài có thể nói liền là một cây thần dược hình người. Toàn thân trên dưới đều bảo, một người bình thường, nếu như hấp thu tiểu thí hài tinh thần tu vi liền có thể trực tiếp tấn cấp đến tiên thiên cảnh. Mà còn, căn bản sẽ không tồn tại một điểm bài xích. Cũng liền là nói, chỉ cần là cái võ giả, đều có thể hấp thu tiểu thí hài trên thân lực lượng. Quả thật là hắn, tà đế, còn mời đem này tiên thai đánh chết, sau đó đem này tiên thai thi thể giao cho ta Hàn phủ mai táng. Hàn Thiên Đức đột nhiên nói, đối Dương Tranh thi lễ một cái, Hàn gia chủ không cần phải lo lắng, ở đây nhẫn bên trong, đừng có nói một cái tu vi không mạnh tiên thai, liền là bàng ban bị nhốt vào, không có ta cho phép, cũng đừng hòng lại ra tới. Kỳ thật đi, những cái kia thượng cổ tiên ma, cũng liền là so với thường nhân cường đại một điểm sinh linh thôi. Rất nhiều tiên nhân bản thân liền là nhân loại, cho nên, mặc dù có tiên ma chuyển thế, cũng không cần lo lắng quá mức. Ta dám nói, tuyệt đại bộ phận tiên ma chuyển thế sau, chỉ cần tu vi không có hồi phục đến đỉnh phong, có thể hay không đánh thắng bảng ban cũng là cái vấn đề. Dương Tranh cười một tiếng, chuyển đổi đề tài, hắn nhìn ra, cái này Hàn Thiên Đức mục tiêu kỳ thật liền là tiên thai. Chuẩn xác hơn nói là tiên thai cỗ kia thịt cộng thân. Tiên thai thịt cộng thân liền tựa như là Tây Du Ký trong thịt đường tăng. Ăn một cái liền có thể trường sinh bất lão một dạng. Cái này tiểu thí hài, Dương Tranh tự nhiên là sẽ không giết. Bất quá cũng sẽ không thả, còn muốn thông qua cái này tiểu thí hài miệng, hiểu nhiều hơn thượng cổ bí mật, là ngày sau đi thần binh đại lục làm chuẩn bị. Có lẽ, tại thần binh đại lục cũng không phải võ lâm đại thế giới trung điểm. Tại thần binh đại lục phía trên, còn có càng cường đại địa phương. Cái này, tốt đi, tà đế, nhất định đừng cho này tiên thai xuất thế. Nếu không, này đem là cùng có liên quan tất cả Hàn thị tộc nhân tai nạn. Hàn Thiên Đức thở dài một cái, một lần nữa ngồi xuống, trong giọng nói khó nén một cỗ đồi bại cảm thấy. Hàn gia chủ yên tâm, điểm này chấm vẫn là hiểu. Dương Tranh cười một tiếng, không nói thêm nữa. Đêm đó, Hàn phủ xương phòng, hô, hỗn đản. Dương Tranh đem hồng hoang lực tặng cho Trang Thanh Xương. Trang Thanh Xương mắng nhỏ một tiếng, một cước đem Dương Tranh bị đá văng, tiếp theo xoay người mà xuống, lướt vào này trong thùng tắm. Hắc hắc, Thanh Xương, vật kia thế nhưng là nhân sinh tinh hoa a, chính ngươi giữ lại ăn đi. Dương Tranh cười một tiếng, Trang Thanh Xương hung hăng hồi một câu, Dương đại ca, ta tới. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Tiếp theo một bóng người giống như mèo con một dạng xông vào. Liền trực tiếp nhào vào Dương Tranh trong ngực. A, Dương đại ca, ngươi thế nào không mặc quần áo? Cái này con mèo nhỏ một dạng đáng yêu bộ dáng. Chính là Hàn Ninh Chỉ. Ha ha, ta cùng với Thanh Xương tu một môn kỳ công. Môn kia kỳ công cần hai người thẳng thắn tương đối mới được. Dương Tranh cười nói, Nga. Thật có loại thần công kia. Dương đại ca, thà chỉ cũng phải cùng ngươi tu luyện môn kia kỳ công. Hàn Ninh Chỉ tiểu cộng mặt hồng đồng đồng, bất quá lá gan vẫn là rất đại. Thật sự, ân, ha ha, tốt. Vì thế, Dương Tranh cười lớn một tiếng, vung tay lên, hai người liền thẳng thắn đối đãi. Ngay sau đó tại một tiếng nhẹ âm thanh bên trong, hết thảy liền là nước chảy thành sông. A, bỗng nhiên, phòng kia bên ngoài vang lên một tiếng kinh hô. Là tỷ tỷ, Hàn Ninh Chỉ nhẹ giọng nói. Tuệ chỉ đã tới, nay cũng tiến đến, cùng chấm cùng nhau tu luyện môn thần công này đi. Dương Tranh bàn tay lớn vồ một cái, đem Hàn Tuệ chỉ cũng bắt vào trong phòng. Tiếp theo tới, tại tiếng kinh hô bên trong, Trang Thanh Xương tiếng chửi nhỏ bên trong, còn có từng tiếng tiếng kêu bên trong. Trong nhà này nhấc lên một trận lại một trận chiến đấu. Chiến đấu, không ngừng a. Truyền thời điểm xảy ra vấn đề, còn tốt sửa đổi kịp thời, nếu như đối độc giả tạo thành không tất yếu tổn thất. Ta đây ở đây thật sâu nói xin lỗi. Chương 8, tại 9 điểm tả hữu. Cầu đặt mua ủng hộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.